Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Viện. Lúc bị đẩy mạnh vào phòng phẫu thuật, tôi gần như đã hôn mê. Loáng thoáng cảm giác được đường rực diễm nắm chặt lấy tay tôi, không chịu buông. Thầy thuốc khuyên nhủ một lúc lâu, anh mới chịu thả ra. Đau. Sinh con sao lại đau như vậy? Tôi không cần sinh, không cần. Duyệt. Tiên sinh, ngài bên ngoài chờ là được rồi. Thiếu gia, không có việc gì đâu, đều là như vậy mà. Trong bệnh viện vang lên những tiếng tranh cãi ầm ĩ không ngớt, đều là bởi vì một sản phụ sắp sinh, mà phía sau là cả một đội ngũ khổng lồ. Tôi ở trên bàn sinh đã lâu, mà đứa nhỏ vẫn không chịu ngoan ngoãn đi ra. Cảm giác đau đớn trải rộng khắp toàn thân, toàn tâm. Tôi nghe bác sĩ dặn phải hít sâu, thở mạnh, nên liều mạng dùng sức. Cho đến khi cả người không còn chút sức lực, đứa nhỏ vẫn ngoan ngoãn cố bám trụ trong cơ thể. Tôi cảm giác được không khí khẩn trương lan tràn khắp bốn phía. Mơ mơ màng màng nghe được những tiếng trao đổi đầy lo lắng của bác sĩ. Ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ, dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Bác sĩ không ngừng kêu gọi hai bên tai. Không được, tôi không thể như vậy. Cục cưng, ba còn đang chờ mẹ con mình bên ngoài. Chúng ta nhất định phải cố lên. Ra rồi. Rốt cuộc tôi cảm giác được thứ gì đó chuyển ra khỏi thân thể. Tiếng khóc của đứa trẻ con bỗng vang lên làm cho tôi vui mừng. Muốn nâng khuôn mặt thấm ướt mồ hôi lên, nhưng trước mắt lại đột nhiên toàn là màu đen. Những tiếng kinh hô truyền đến bên tai. Bác sĩ, sản phụ xuất huyết quá nhiều. Toàn tâm đau, đột nhiên trải rộng toàn thân. Mệt mỏi quá, không có chút sức lực. Tôi dường như cảm giác được linh hồn đang dần dần thoát ly khỏi cơ thể. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.